khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 432, ta nghĩ đến chuyện vui. Góc truyện audio.com. Bạch, mát lạnh kiếm quang chợt hiện, nhanh như cầu vồng, lại tại Yêu Tử Yên trước người lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Lão bản, ta thua. Yêu Tử Yên có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Trong tay thiên cấp trường kiếm hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi tiêu tán. Đa tạ, Lạc Xuyên ôm quyền, biểu lộ nghiêm túc, tại Lạc Xuyên trong lòng. Có một chút hưng phấn. Chính mình thế mà đánh bại Yêu Tử Yên. Xem ra những ngày này nỗ lực không có uổng phí a, đương nhiên. Còn muốn cảm tạ chính mình cái kia siêu việt thường nhân thiên phú. Yêu Tử Yên nhìn lấy Lạc Xuyên cái kia cực kỳ vẻ chăm chú. Không khỏi vui mừng, khẽ nở nụ cười. Lạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút. Hắn không hiểu Yêu Tử Yên vì cái gì bỗng nhiên nở nụ cười. Trên mặt ta có đồ vật gì? Lạc Xuyên chú ý tới Yêu Tử Yên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình. Theo bản năng đưa tay sờ vài cái. Rất bình thường đó à. Cũng không có cái gì chiến đấu dấu vết lưu lại. Không có có đồ vật gì. Yêu Tử Yên liên tục khoát tay. Quảng cáo. Vậy ngươi cười cái gì? Lạc Xuyên nghi ngờ hơn. Bởi vì ta cảm giác lão bản ngươi tại chiến thắng ta về sau. Trong lòng rất hưng phấn. Yêu Tử Yên giải thích. Sau đó lại nặng nề gật đầu. Ừm, chính là như vậy. Lạc Xuyên cảm giác có chút không ổn. Chẳng lẽ ta biểu lộ hiển lộ rõ ràng như vậy sao? Ta cao lạnh nam thần hình tượng cứ như vậy sụp đổ sao? Ngươi là làm sao nhìn ra được? Lạc Xuyên theo bản năng dò hỏi. May ra Yêu Tử Yên lời kế tiếp. Để Lạc Xuyên thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lão bản ngươi quên. Ta thế nhưng là Tử Thiên Hồ A, Yêu Tử Yên cười nói. Yêu thú cảm chi năng lực, so với nhân loại cường rất nhiều. Cho nên ta mới có thể tùy tiện cảm giác được lão bản tâm tình của ngươi. Nguyên lai là dạng này A. Lạc Xuyên gật gật đầu, ánh mắt xa xăm, không biết suy nghĩ cái gì. Lão bản, vì cái gì ngươi thắng ta về sau? Cao hứng như vậy A. Yêu Tử Yên đưa ra chính mình vấn đề. Ừm, nghĩ nghĩ. Lạc Xuyên hồi đáp. Kỳ thật ngay tại vài ngày trước. Ta trên kiếm đạo còn chưa nhập môn. Lão bản, ngươi thì đừng nói giỡn. Yêu Tử Yên một bộ. Ngươi đang đùa ta. Biểu lộ, cái gì thời điểm. Lão bản cũng học biết nói đùa a, Lạc Xuyên. Yêu Tử Yên nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Lạc Xuyên nhìn chằm chằm Yêu Tử Yên trong mắt màu tím. Biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Yêu Tử Yên cũng là nhìn lấy Lạc Xuyên ánh mắt. Xác định nhẹ gật đầu. Giống, Lạc Xuyên, Tử Yên, ngươi thay đổi. Hiện tại cũng không tin ta cái này lão bản. Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ thở dài. Nói, tốt à, kỳ thật ta là nghĩ đến chuyện vui. Yêu Tử Yên, chuyện vui, Yêu Tử Yên không hiểu, có thể làm cho lão bản loại cảnh giới này cường giả cảm thấy vui vẻ. Sẽ là chuyện gì? Hờ, lão bản, Yêu Tử Yên lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị hỏi thăm, phát hiện trước mắt đã mất đi Lạc Xuyên bóng người. Lạc Xuyên tại nàng suy tư thời điểm, quả quyết lựa chọn bên dưới. Quảng cáo. Yêu Tử Yên có chút bất mãn cau mũi một cái. Lão bản thế mà học được trốn tránh. Sau đó giống là nghĩ đến cái gì. Yêu Tử Yên trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Sau đó nàng cũng thối lui ra khỏi trò chơi. Hôm sau, sáng sớm, sau khi ăn điểm tâm xong, Lạc Xuyên theo thường lệ tại cửa tiệm phơi nắng. Cái này đã trở thành thói quen của hắn. Một ngày mới. Mới lên mặt trời mới mọc chiếu rọi mà xuống. Sáng sớm gió nhẹ quét mà qua. Loại này thoải mái cảm giác. Có rất ít người có thể trải nghiệm đến. Lão bản, buổi sáng tốt lành a, nương theo lấy từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Thanh âm dễ nghe bên tai bờ vang lên. chính là bộ Ly Ca Bộ Thi Ý Tỷ Đệ Hai Người. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.